Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện Qua Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới có tựa đề là Chàng rể của tôi bỏ trốn rồi. Trước khi đi vào câu chuyện thì chúng ta sẽ đi vào văn án của bộ truyện này nhé. Toàn giới hào môn thành phố B đều biết Nguyễn Chỉ Âm cực kỳ thích Tần Quyết. Cô mù quáng đi theo Tần Quyết nhiều năm, đòi theo anh ta từ một cậu thanh niên đến khi trưởng thành. Cuối cùng thành công đợi đến hôn lễ của hai người. Hai nhà Tần Quyết liên hôn. Ngày cử hành hôn lễ, chú rể Tần Quyết vô cớ mất tích. Nguyễn Chỉ Âm biết Tần Quyết đã đến thành phố C vì cô bạn gái cũ tự sát. Khách đã đến đông đủ, một hôn lễ được kỳ vọng nhiều năm. Nguyễn Chỉ Âm lần này hoàn toàn buông bỏ Tần Quyết. Vì không để Nguyễn gia trở thành trò cười, Nguyễn Chỉ Âm cắn răng gọi điện cho đối phương. Trình Việt Lâm, ngay bây giờ đến cưới tôi. Một năm sau ly hôn, dự án Bắc Thành sẽ giao cho anh. Trình Việt Lâm tay giữ điện thoại nhướng mày đáp. Chú rể của cô Nguyễn chạy mất rồi à? Được, đợi đó, ông đây tới cưới cô. Dưới chân đầu thuốc lá đã khắp nơi. Ngày thứ hai, Tần thiếu gia và bạn tốt quay về thành phố B. Lẽ nào Nguyễn Chỉ Âm muốn giải trừ hôn ước à? Trợ lý: Không có chuyện đó, chỉ là... Tần Quyết hỏi: Chỉ là chuyện gì? Trợ lý đáp lời: Cổ Nguyễn đổi chú rể rồi. Ôm được mỹ nữ về nhà, Trình Việt Lâm giấy kết hôn đã lãnh, lòng vui không ngừng nói cảm ơn. Sau khi kết hôn, Nguyễn Chỉ Âm phát giác cuộc hôn nhân này muốn ly hôn nhưng lại không thể ly hôn. Trình Việt Lâm thì mừng thầm, chiếc bánh ngọt trời ban thật không ngờ tới. Tần Quyết thì hối hận, tận tâm lấy lòng nhưng vẫn không thể nào mà cứu vãn. Nếu các bạn thấy câu chuyện hay, hãy đừng có tiếc mà cho mình một lượt đăng ký để kênh mình có thể được phát triển một cách tốt hơn. Và các bạn hãy nhớ like, share, comment cũng như tương tác với kênh để mình biết các bạn đang theo dõi kênh nhé. Nếu như chuyện này sau 2 hoặc 3 tập không nhận được hồi âm nhiệt tình của các bạn thì mình sẽ đổi sang chuyện khác. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1: Chúng ta chia tay thôi. Tháng 5, thành phố Lam Kiều, mây răng khắp trời, thời tiết oi bức. Cơn bão vừa đi qua, trong không khí vẫn còn vương vấn tơ sương ẩm ướt. Làn gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào phòng, đồng hồ báo giờ tích tắc, chậm rãi chỉ hướng 8 giờ đúng. Ngoài cửa đúng lúc truyền đến tiếng động nhỏ, nhận được sự cho phép của Nguyễn Chỉ Âm. Khang Vũ trong bộ trang phục chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm bước vào gian phòng tổng thống của khách sạn. Nơi cô làm việc là công ty tổ chức hôn lễ nổi tiếng bậc nhất trong giới, chuyên phục vụ những khách hàng cao cấp. Đương nhiên dịch vụ bên cô cũng cực kỳ tỉ mỉ, phục vụ vô cùng tận tâm, xứng đáng với chi phí hàng triệu đồng. 2 tháng trước, Membay được ủy thác tổ chức một hôn lễ trong giới hào môn. Sau một trận cạnh tranh nội bộ, Khang Vũ tài năng xuất sắc chính thức lấy được bảng kế hoạch tổ chức của hôn lễ xa hoa này. Phòng tổng thống đỉnh cao của khách sạn Simo, phong cách chẳng nhã mộc mạc nhưng không làm mất đi cái vẻ xa hoa được ẩn giấu trong những cái chi tiết nhỏ. Ngay cả chiếc cốc được tùy ý đặt trên bàn cũng là hàng đặt làm của Queen V. Sau khi vào trong phòng, Khang Vũ nhìn thấy cô dâu Nguyễn Chỉ Âm đang trầm mặc đứng bên cửa sổ. Cô nở một nụ cười thân thiện hỏi: Cô Nguyễn, thời gian còn sớm, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đối phương nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, đôi mắt phượng trong suốt sáng ngời lay động lòng người, toàn thân tỏa ra nét dịu dàng mềm mại như nước. Tóc nâu môi đỏ, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như ngọc. Nét đẹp diễm lệ không thô tục, dù chỉ đang khoác trên người chiếc áo choàng tắm rộng rãi, cũng đủ khiến cho một cô gái như Khang Vũ say đắm không thể rời mắt. Mỹ nhân tầm mắt dừng trên chiếc đồng hồ treo tường đang không ngừng chuyển động, sau đó nhàn nhạt mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: Còn sớm à? Giọng nói rất thấp, tựa như đang hỏi Khang Vũ, lại giống như tự nói với chính mình. Khang Vũ có chút mơ hồ. Dù sao cũng mới qua 8 giờ, theo quy trình của hôn lễ còn khoảng 2 tiếng nữa Tần Tổng mới đến. Là người phụ trách hôn lễ, Khang Vũ đương nhiên cũng có chút hiểu về hai vị nhân vật chính này.